từ nay về sau tranh đấu trong cung tạo thành hiềm khích bên ngoài giữa lục bộ thượng thư. Còn Nhân lúc này một mạch đẩy xuống hiềm khích sâu hơn vào người đương đầu. Hắn gật đầu, lần này Thục Phi chết thảm, cộng thêm lúc trước hai phi cũng chết. Huynh cho rằng người nào bị hiểm nghi lớn nhất, dĩ nhiên là hoàng hậu không được sủng ái nhất, nhưng mà cho dù như thế, Cập Ngôn, nếu bàn về tâm kế, huynh còn xa không bằng trẫm. Hạ Hầu Hoan khẽ cười một tiếng, giống như mỗi mạng người trong cung này đều là một quân cờ trong tay hắn. Ai trẫm cũng sủng hạnh nhưng lại không chịu sủng hạnh hoàng hậu. Trong lòng hoàng hậu đã sớm chất chứa oán hận. Ở trong hậu cung tìm phi tần khác gây phiền toái. Chuyện này mọi người đều biết. Huynh nói lục bộ thượng thư không biết chuyện này sao? Trẫm chỉ trợ giúp thôi. Hạ Hầu quyết cho rằng đưa nữ nhi của thân tín vào cung. Có thể cũng cố tình nghĩa hai bên. Không biết dù hắn chỉ là một hoàng đế bù nhìn. Những người phụ thân đưa nữ nhi vào cung kia sẽ không hy vọng nữ nhi của mình đoạt được ngôi vị mẫu nghi thiên hạ ư, nhưng nữ nhi chết không lý do. Không có kết quả, nhiếp chính vương cũng không đưa công đạo. Những người phụ thân mất nữ nhi rồi giấc mộng tan biến. Trong lòng sẽ có cảm nhận gì? Hơn nữa khi từng người một trong hậu cung phi tần chết đi thì cũng không tin trong lòng bọn họ không có chút hoài nghi. Dù tim có tĩnh như hồ nước đi chăng nữa, chỉ cần một ngày một chút mực, cũng không tin không cách nào dính vào một chút xíu đen. Tiêu Cập Ngôn hiểu rồi. Từ trước đến giờ hình bộ thượng thư và công bộ thượng thư qua lại thân thiết. Kể từ đó cũng xảy ra rạn nứt, tách hai người luôn đồng nhất với nhiếp chính vương ra. Ngược lại cũng là một phương pháp, kế tiếp chỉ cần hắn ra mặt quay vần, không để lại dấu vết tháo tay trái tay phải của Hạ Hầu Quyết. Thời gian ép Hạ Hầu Quyết giao ra binh phù là ở trong tầm tay. Sau đó, trẫm sẽ dành cho một kích cuối cùng. Hoàn toàn tách bọn họ ra, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về đường cái náo nhiệt phía dưới. Trẫm cũng muốn biết, rốt cuộc sau một kế này loạn thần tặc tử sẽ còn bao nhiêu người trung thành. Như vậy, thần biết kế tiếp nên làm như thế nào? Tiêu Cập Ngôn cân nhắc đắn đo tâm tư của hắn một phen. Biết được sau đó nên làm việc như thế nào? Không có chút xíu lòng trắc ẩn với những tần phi kia. Họ không thể nào không biết chút gì về tính toán của phụ thân mình. Và lại nếu không phải bị bức đến đường cùng không còn đường lui. Nếu không phải lão Trần trừ ở trước quỷ môn quan, sao hoàng thượng sẽ ra hạ sách này? Hạ Hầu Hoan khẽ gật đầu, tầm mắt đột nhiên dọi vào một bóng người, làm hắn không khỏi híp mắt lại để mắt tới. Hoàng thượng, sao vậy? Tiêu Cập Ngôn phát hiện ánh mắt của hắn. Không khỏi đến gần lan can, vừa nhìn xuống, nhưng nhãn lực của hắn không bằng Hạ Hầu Hoan, hơn nữa tầng này cao như thế, hoàn toàn không cách nào nhận ra phía dưới có người nào đến gần. Chỉ có thể nhỏ giọng hỏi thăm, cần sai người cảnh giới không? Hạ Hầu Hoan khoát tay, trầm ngâm một lát sau, nói, Cập Ngôn, giúp trẫm điều tra một người, giống như là nghĩ đến cái gì đó. Hắn khẽ cắn răng, sửa lời, nói, thôi, tối nay trẫm không đi đường tối. Đợi tí nữa huynh chuẩn bị sẵn xe ngựa chờ ở phía trước. Trẫm đi tìm lão bằng hữu. Lão bằng hữu, Tiêu Cập Ngôn ngẩn ra. Hoàng thượng có lão bằng hữu ở đâu ra? Không, có lẽ nên nói, bằng hữu của hoàng thượng ở đâu ra? Ngài ấy chỉ ở trong cung. Nhiều lắm là thỉnh thoảng đến phủ thủ phụ hoặc ở bên ngoài nói một tiếng như vậy mà thôi. Hạ Hầu Hoan hoàn toàn không có ý định nói rõ. Đã nhanh chân đi xuống lầu, mang theo tràn đầy tức giận. Hắn hy vọng hắn nhìn sai, nhưng cố tình nhãn lực của hắn tốt chưa bao giờ phạm sai lầm. Hắn rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nho nhã của Thiểu Mẫn. Vì sao phải khiêu chiến sự tin tưởng của hắn với nàng lần nữa? Chết rồi, người đang ở trong ngõ hoàng. Tân Thiểu Mẫn vừa được biết tin tức này. Cả người đều choáng váng. Trong thành này không có địa chỉ biển số nhà. Muốn tìm hộ gia đình cũng không dễ dàng. Nàng khó khăn lắm mới dựa theo con đường Hà Bích chỉ tìm được ngõ hoàng. Tìm cửa hàng đang sắp đóng cửa hỏi thăm. Lại biết được người một nhà Hà gia đã chết rồi. Suy nghĩ một chút, nàng vội hỏi, đại thúc, đó là chuyện khi nào? Đã sắp 5 năm rồi, đang bận dọn dẹp đồ trang sức. Ông chủ cửa hàng nhẫn nại nói, Tân Thiểu Mẫn nhướng mày. Cái này và thời gian Hà Bích nói không phù hợp, không khỏi hỏi tiếp, đại thúc, ta tìm Hà Gia ngõ hoàng. Trước kia lão bá Hà Gia làm quản sự ở trong phủ vương gia. Còn quản lý một cửa hàng, trong nhà có mấy con và vợ, vậy chính là hộ gia đình ta nói kia. Lão bản không kiên nhẫn nói, nhưng nhìn nàng một thân thái giám, cũng không dám chậm trễ. Hà, nhưng, đó cũng đã là chuyện hơn 4 năm trước. Không biết Hà gia chọc tới người nào, đột nhiên gặp phải tàn sát đẫm máu. Một nhà 6 người không ai thoát khỏi. Phủ nha điều tra không ra manh mối. Đến nay vẫn là vụ án chưa giải quyết. Nhiếp chính vương hoàn toàn không có ý định giúp bọn họ giải oan. Lão già, đêm đã khuya nên đóng cửa hàng rồi. Bên trong cửa hàng, vẻ mặt bà chủ không tốt ngăn cản ông ấy nói tiếp. Giống như sợ rước họa vào thân. Dù công công muốn tìm Hà gia ngõ hoàng đi chăng nữa thì cũng nên dừng lại. Trong ngõ hoàng cũng không có nhà nào họ kia, công công vẫn nên sớm trở lại cung. Nơi này vào nửa đêm cũng không an toàn. Ông chủ dứt lời, cũng không để cho nàng hỏi tiếp. Nhanh chóng đóng cửa tiệm lại. Tân Thiểu Mẫn ngốc tại chỗ. Hà Bao Hà Bích đưa còn ở trong tay. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng tìm nhầm chỗ ư? Nếu không vì sao những gì ông chủ cửa hàng nói lại khác xa Hà Bích? Giả sử ông chủ nói đều là thật, không phải đại biểu cho những tin tức Hà Bích nhận được là giả ư, cung nhân không thể nào tùy ý xuất cung. Tất nhiên không cách nào nhìn thấy người nhà, tin tức đều là mời người đưa về. Trong khoảnh khắc, đáy lòng của nàng bùng ra một cơn lạnh đến buồn nôn. Trong hoàng cung, hoàng thượng bị hạ độc, có ai không muốn hoàng thượng chết? Hà Bích đề cập tới nhà tỷ ấy vốn là hạ nhân trong phủ vương gia. Nàng không biết rốt cuộc trong triều có mấy vị vương gia. Nhưng ông chủ từng nói tới Nhiếp Chính Vương, mà có thể chứng minh Hà Bích là hạ nhân trong phủ Nhiếp Chính Vương. Mà Thọ Ương cũng là bị Nhiếp Chính Vương ra lệnh thay hoàng thượng tự độc. Lúc độc phát bỏ mình, bây giờ nghĩ lại, khó trách khi nàng tỉnh lại là ở trong vườn cung Ngọc Tuyền. Có lẽ Thọ Ương phát giác không có thuốc giải hoặc là bị lừa. Cho nên mới phải đến cung Ngọc Tuyền. Nhưng vì sao đi cung Ngọc Tuyền? Nơi đó có thứ gì? Trước đó nàng không muốn tỉ mỉ nghiên cứu chuyện trong cung. Bởi vì nàng sẽ không ở lâu trong cung. Nhưng trước mắt thì sao? Rốt cuộc nàng nên đi những đâu? Tìm một chỗ sống yên phận? Hay là trở về cung? Nàng không thể bỏ lại mặc kệ Hà Bích. Khi Hà Bích hoàn thành nhiệm vụ thì kết quả sợ rằng cũng giống như Thọ Ương. Nhưng nàng phải cứu Hà Bích thế nào đây? Hà Bích vội vàng đưa nàng ra khỏi cung. Có phải bởi vì tỷ ấy đã phát hiện Nhiếp Chính Vương ngoan tuyệt vô tình? Nếu quả thật là như thế, nàng còn có thể bình tâm tĩnh khí đợi ở trong cung. Trong hộp đựng thức ăn của đại ca có mùi thuốc nổ. Cung Ngọc Thần cháy, có phải có liên quan đến Nhiếp Chính Vương hay không? Nàng nên theo đuổi điều tra hay quay đầu rời xa thị phi? Thiểu Mẫn, giọng trầm thấp làm trái tim Tân Thiểu Mẫn run lên, quay đầu lại nhìn lại, đèn trong ngõ hẻm đã tắt hơn phân nửa, nàng nhìn không rõ người tới là người nào, thế nhưng giọng nói và lời nói, hắn nhất định là đại ca, đây rốt cuộc là duyên phận như thế nào, mỗi khi nàng không biết làm sao thì đều sẽ gặp hắn. Ngươi ở chỗ này làm gì? Hắn trầm giọng hỏi, hắn... Hạ Hầu Hoan, thân là hoàng đế Tây Tần, có lúc cũng là Thành Hâm. Thứ nhất là hắn không nên ở nơi này, xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai là giờ phút này hắn chỉ muốn biết vì sao nàng sẽ xuất hiện tại này. Nên lập tức truy đuổi theo bóng dáng của nàng mà đến. Sau khi rời khỏi Đào Phong lâu, hắn theo đuôi ở phía sau, nghe nàng giống như đang thăm dò gì đó với ông chủ cửa hàng. Rồi sau đó ngây ngô đứng ở lối vào cửa hàng đã đóng cửa không biết đang nghĩ cái gì. Đại ca, nàng kêu lên, đồng thời có quá nhiều nỗi buồn xông lên, làm nàng cất bước đi về phía hắn, không chút nghĩ ngợi ôm lấy hắn. Hắn nhìn nàng chằm chằm, vốn định muốn kéo nàng ra, nhưng giống như cảm thấy nàng có cái gì không đúng, nên cũng dung túng nàng, tay đưa ra có chút không biết làm sao dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn trầm giọng hỏi, ta, Tân Thiểu Mẫn muốn nói lại dừng lại. Nàng nên nói với hắn thế nào đây? Nói ra chuyện Hà Bích, nói ra chuyện Nhiếp Chính Vương, nhưng đại ca là người bên cạnh Hoàng thượng. Những chuyện này nếu nói cho hắn biết, chẳng phải là sẽ hại Hà Bích vùi thân nơi nguy hiểm. Cách chương.